Người vợ quyến rũ của tổng tài. Chương 101, 101, sức mạnh tình yêu khiến con người trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Ba con người đứng chung trong một căn phòng. Ánh mắt thi thoảng liếc nhìn về đối phương. Ôn Gia Long ấp úng. Tôi đi trước đây. Bóng lưng của người đàn ông mặc bộ vest nâu dần khuất. Hạ Như Yên hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt liếc nhìn Châu Gia Việt. Vẻ mặt xịu xuống. Chẳng phải anh đã hứa sẽ không để Tô Như Nguyệt đến phòng làm việc của mình sao? Châu Gia Việt lắc đầu. Hôm nay là do cô ta tự tìm đến anh, thật sự không biết. Nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau đâu. Cô quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói tiếp. Còn nữa, em không muốn nhìn thấy anh và cô ta ở riêng với nhau dù là bàn chuyện công việc. Hai bàn tay anh đặt nhẹ lên vai cô. Lưng khom nhẹ xuống. Ánh mắt trìu mến dành cho cô. Được, nghe theo lời bà xã điện hạ. Hai đôi môi khẽ cười. Đôi tay cô chậm rãi vòng về sau lưng anh ôm chặt lấy. Căn phòng nhỏ tự nhiên ấm áp lên hẳn. Ánh mắt họ trìu mến dành cho nhau. Anh chậm rãi cúi nhẹ người xuống trao nhẹ nụ hôn trên bờ môi cô. Bất ngờ cánh cửa mở, thư ký Tần bước vào. Hai người vội vàng buông tay nhau ra như thể bị bắt tại trận. Thư ký Tần khá ngại ngùng. Cúi đầu nhẹ. Xin lỗi. Tôi làm phiền hai người rồi. Hai người cứ tiếp tục đi. Tôi quay lại sau. Tần Ý Hoa vừa quay lưng thì Hạ Như Yên gọi. Thư ký Tần, cô cứ làm việc đi. Bọn tôi xong rồi. Tôi cũng quay về làm việc đây. Hạ Như Yên còn chưa kịp bước đi thì đã bị bàn tay anh nắm chặt kéo lại. Do quá bất ngờ nên theo phản xạ tự nhiên hai tay cô vô thức ôm chầm lấy Châu Gia Việt. Gương mặt đỏ ửng, mắt nhắm chặt vẻ ngượng ngùng. Giọng cô nhỏ nhẹ cất lên. Châu Gia Việt, anh làm gì vậy hả? Châu Gia Việt ghé sát tai thì thầm. Em cứ như thế mà đi sao? Chuyện còn chưa xong mà. Hai tay cô nhanh chóng buông ra. Ánh mắt liếc nhìn anh một cái. Chân chạy vội đi khỏi. Hành động luống cuống khiến anh phải bật cười. Thư ký Tần bên ngoài cánh cửa dõi nhìn theo bóng lưng cô vừa mím chặt môi cố không cười thành tiếng. Hạ Như Yên sải bước. Môi tủm tỉm. Gương mặt vui vẻ. Bỗng nhiên cô giật mình. Gương mặt thẫn thờ một lát. Tô Như Nguyệt, sao cô lại ở đây? Thực ra, Tô Như Nguyệt đã đứng chờ cô từ lúc rời khỏi phòng Châu Gia Việt cho đến giờ. Trước nay ả vốn là người tự cao tự đại nên khi nghe mấy lời của Như Yên vừa nãy chắc chắn sẽ chẳng vui. Ánh mắt ả trợn tròn nhìn về phía Hạ Như Yên. Tôi có thể nói chuyện cùng cô một lát được không? Hạ Như Yên bước đến gần, nở nụ cười nhẹ nhàng. Tô Tổng muốn bàn về công việc hay là việc riêng? Tô Như Nguyệt nắm chặt hai tay. Giọng ả vẫn mượt mà cố kìm đi cơn tức giận. Tôi muốn nói với cô về việc của Gia Việt. Hạ Như Yên vừa bước đi vừa nói. Vậy thì tôi không có gì để nói. Với lại bây giờ đang trong giờ làm việc e là không tiện. Tô Như Nguyệt nhếch môi cười đều. Hai tay nắm chặt cứng. Vẻ mặt ả trông rất khó coi. Ả vẫn cố nói tiếp. Cô không muốn biết tại sao tôi và Gia Việt lại chia tay sao? Đôi chân Như Yên đứng sững lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi đầu quay lại. Được thôi. Dù sao tôi cũng muốn biết cô lại muốn giở trò gì nữa. Hai người phụ nữ bước đến thang máy xuống sảnh lớn lầu 1 và rời khỏi công ty. Họ rẽ vào một quán cà phê gần đó. Bên chiếc bàn tròn màu đen sáng bóng, hai cô gái ngồi đối diện nhau. Trước mặt là một ly nước cam và một ly cà phê. Tô Như Nguyệt vừa nhấp một ngụm nhỏ cà phê vừa nói. Tôi nhớ trước đây Gia Việt thường thích uống cà phê đen ít đường ít đá, không biết bây giờ còn giữ lại thói quen này không? Hạ Như Yên đáp lại. Cô Tô gọi tôi ra đây không phải chỉ để nói mấy chuyện này chứ? Tô Như Nguyệt nhếch môi cười. Một nụ cười đầy sự xảo trá. Thói quen đúng là khó bỏ. Tôi biết tình cảm anh ấy dành cho tôi vẫn còn. Chỉ là do tôi năm đó đã đưa ra chọn lựa sai lầm cho nên chắc hẳn anh ấy vẫn còn giận, nhưng sẽ sớm thôi, tôi sẽ đưa anh ấy về cạnh tôi. Mọi thứ sẽ về đúng với quỹ đạo của nó. Hạ Như Yên bật cười. Cô cười liên tục mấy tiếng. Cô Tô xem tình yêu là quả bóng hay gì vậy? Hình như đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu đúng nghĩa của hai chữ tình yêu. Tô Như Nguyệt vẫn cứng miệng. Cô đừng tưởng anh ấy hiện tại giờ đang thật lòng quan tâm cô. Chỉ là sau ngần ấy năm anh ấy muốn dùng cô để lấp đầy đi khoảng trống trong lòng mà thôi. Cô chưa từng nghe tới việc mối tình đầu luôn sâu đậm nhất. Khiến người ta khó quên nhất hay sao? Hạ Như Yên có chút bị ả lay động. Hai tay nắm chặt, cô cố giữ vững cảm xúc. Nhẹ nhàng đáp trả, mối tình đầu đúng là khiến người ta khó quên nhưng không hẳn là ai cũng như thế. Cho nên cô Tô đừng quá tự tin. Tô Như Nguyệt uống thêm một ngụm cà phê nói tiếp. Tôi không biết cô đang giả vờ ngốc hay ngây thơ thật nữa. Nếu không phải anh ấy còn tình cảm với tôi thì tại sao lại đồng ý để tôi làm đối tác chứ? Hạ Như Yên tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại. Anh ấy vốn không bao giờ để cảm xúc cá nhân chen vào công việc. Tôi nghĩ cô Tô nên biết điểm dừng, đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế. Gương mặt ả bỗng xám xịt xuống hẳn nhưng đôi môi nhếch nhẹ khẽ cười. Vậy chúng ta thử xem trong lòng anh ấy ai mới là người quan trọng nhé. Cô có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi là anh ấy lập tức có mặt hay không? Hạ Như Yên ghì chặt cảm xúc. Tôi không giống như cô vì lợi ích mà đem tình yêu của mình ra đánh cuộc. Bởi tình yêu không phải là thứ muốn mua là có người bán hay muốn có được sẽ có người cho. Tôi tin anh ấy. Bất kể sau này có như nào đi nữa thì tôi vẫn luôn trân trọng tình yêu của chúng tôi. Những lời nói đanh thép như một cú đòn mạnh đánh xuống tâm lý của Tô Như Nguyệt. Cổ họng ả run run nói không thành lời. Vẻ mặt đầy phẫn nộ. Gương mặt u ám như thể bầu trời sắp nổi cơn giông. Hạ Như Yên đứng dậy vừa định bước đi thì cô nán lại nói thêm mấy lời. Cô hù dọa nhầm người rồi. Nếu là tôi của trước đây thì có thể sẽ bị lung lay bởi những lời đó của cô. Nhưng tôi của hiện tại đã trải qua biết bao nhiêu rào cản. Đắng cay, nếm đủ mùi gia vị đã trở nên chai lì. Tôi nhất định sẽ không buông tay anh ấy. Nếu buông thì cũng là chúng tôi tự lựa chọn chứ nhất định sẽ không để cô chen vào được. Lời nói vừa dứt thì Hạ Như Yên thẳng đường bước đi. Không một cái ngoái đầu nhìn lại. Như Yên của hiện tại không còn yếu đuối như ngày xưa chỉ biết đứng nhìn tình yêu mình tan vỡ thành bọt nước. Bây giờ dù cho biết bao kẻ nhòm ngó phá hoại thì cô vẫn mạnh mẽ gạt bỏ đi. Dù cho biết bao lời đồn bủa vây nhưng cô vẫn cho đó là dư thừa. Tình yêu nó vốn có sức mạnh thay đổi con người tới như thế. Cách chương.